Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, quyết định. Canh năm, Chu Trường Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, chư vị sư huyết sư tỷ anh minh. Ha ha, Chu sư đệ, chúng ta lẽ nào lúc trước liền không anh minh rồi? Đều là lão hồ đồ. Chu Trường Phong bận rộn khoát tay. Không phải không phải, ta lúc trước cũng như nhau. Thực sự hiểu rõ Lãnh Phi sau đó, mới thay đổi chủ ý. Chu sư đệ vẫn là như vậy nghiêm trang. Vẫn như vậy vô vị. Chu Ly khẽ cười một tiếng lắc đầu một cái. Chu Trường Phong ngại ngùng gãi đầu một cái. Hắn ở bên ngoài là thần minh cảnh trưởng lão. Uy phong lẫm lẫm, uy nghiêm quét nặng. Có thể tại những sư huynh này sư tỷ bên cạnh, vẫn là làm lần đầu tiểu sư đệ. Chỉ mong tên tiểu tử này không để cho chúng ta thất vọng đi. Chu Ly cười híp mắt nói. Mà những cái kia kết minh vương bát đản, từng bước đều không thể bỏ qua. Chết một cái Trương Thông U, đã không sai biệt lắm. Một lão già an ủi săn sóc Nghiêm trầm ngâm nói. Đã coi như là cảnh cáo. Những người còn lại liên thủ bất thành, lẽ nào cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Chu Ly bất mãn nói, bọn họ cũng đều xuất thủ qua, không phải gần xem náo nhiệt, không phải không có chỗ tài sao? Lão giả kia nói, Chu Ly nói, nếu không phải sư tỷ đi, lần này Cao Chí Dung, Nga, Lãnh Phi, hắn đã mất mạng. Phương Thi Nghệ toàn tâm toàn ý uống trà. Lúc này ngẩng đầu lên, Lãnh Phi là được thần linh một đòn, hắn thiên lôi chi thể, cho dù ta không đi cứu, hắn cũng có thể chống đỡ qua đây. Thiên lôi chi thể cứ như vậy mạnh mẽ. Chu Ly nói, Phương Thi Nghệ nói, vài vạn năm vừa ra, xác thực danh bất hư truyền, thân thể gần như tan vỡ dưới tình hình, vẫn có một tia sinh cơ. Chu Ly thở dài nói, vậy càng hẳn đem những tiểu tử kia làm thịt. Bọn họ có hộ thân phù lại làm sao? Hừ hừ, nàng là chịu không nổi một chút hủy khuất. Đối với liên minh đối phó tông môn của mình đệ tử canh cánh trong lòng. Nhớ muốn trả thù, để cho Lãnh Phi nhìn đến xử lý đi. Phương Thi Nghệ nói, Chu Ly cười nói, ta biết hắn, nhất định sẽ báo thù. Chu Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xác thực sẽ báo thù, hết sẽ không bỏ qua. Vậy cũng tùy hắn, Phương Thi Nghệ nhàn nhạt nói. Chúng ta Thiên Hoa Tông cũng không phải để cho người khi dễ. Nàng thả xuống chun trà, đứng lên nói, đi xem một chút tông chủ đi. Mọi người theo hắn chợt lóe biến mất tại Huyền Cơ Điện. Sau một khắc xuất hiện ở tòa kia trước nhà lá. Nghe được từ Quý Phúc đang theo tông chủ Lý Bình Trung lớn tiếng tranh luận. Mọi người lắc đầu, đây từ Quý Phúc một mực không biết lớn nhỏ. Đối với tông chủ bất kính, có thể tông chủ tấm lòng như biển, cũng một mực dung túng đến hắn. Phương Thi Nghệ tiến đến, đem mọi người quyết định nói. Lý Bình Trung cau mày nói, các người đều quyết định tránh né tông quy. Để cho hắn lại lần nữa lấy Lãnh Phi thân phận đi vào. Vâng, Phương Thi Nghệ nói, nếu như đổi người, xác định không thể nghi ngờ chấp hành tông quy. Có thể tâm tính hắn cực tốt, trí tuệ hơn người, lại thêm thiên lôi chi thể. Đáng giá chúng ta làm ra những thứ này. Vậy các ngươi liền chưa từng nghĩ, hắn những thứ này đều là giả tướng. Lý Bình Trung cau mày nói. Hết thảy đều là hắn bên ngoài, làm bộ, nghĩ tới, bất quá có thể giả trang đến nước này, cũng đáng giá thử một lần. Phương Thi Nghệ nói, nếu không thiên hạ thật không có người tốt, ngoặc kép, được rồi, Lý Bình Trung chậm rãi gật đầu, các ngươi đã đều đồng ý, kia liền quyết định như vậy đi, chuyện này từ sư đệ ngươi phụ trách, ngươi thu đệ tử, tương lai ra vấn đề. Ngươi cũng phải bị trách. Vâng, từ Quý Phúc mặt mày hớn hở, mọi người đều lộ nụ cười. Từ sư huynh, ngươi có thể nhặt được một món hời lớn. Chu Ly cười duyên nói, có một cái như vậy đệ tử ra ngoài có thể hãnh diện. Từ Quý Phúc khoát tay một cái nói, ta cũng không mong đợi hắn bạo mặt, chính là cảm thấy tiểu tử này là cái khả tạo tài năng. Dạy và học cùng tiến bộ, hắn giáo sư Lãnh Phi thời điểm cực kỳ thoải mái, một chút liền rõ ràng nâng một phản mười, còn có thể kích động mình vầng sáng chớp động, loại này kỳ tài đồ đệ cũng không dễ tìm. Được đi, nếu quyết định, vậy liền đừng treo hắn khẩu vị. Một trận này hắn tự hiểu hẳn phải chết, làm việc không có kiêng kỵ gì cả. Lý Bình Trung lắc lắc đầu nói, giết Trương Thông U, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mở dầu sách nhất định sẽ phát điên, hắn tổng sẽ không giết trên chúng ta Thiên Hoa Tông đi. Từ Quý Phúc hừ một tiếng nói, lại không phải đi giết con trai hắn, là con của hắn tới giết đi chúng ta đệ tử. Đáng chết, hắn có thể sẽ không như thế nghĩ. Lý Bình Trung lắc đầu nói, xưa nay bá đạo đã quen, chỉ cho phép con trai hắn giết người khác, không được người khác giết con trai hắn. Hắn sẽ phá hư quy củ, tự mình giết Lãnh Phi sao? Từ Quý Phúc sầm mặt lại, lạnh lùng nói, hắn không thể nào. Sẽ, Lý Bình Trung nhẹ nhàng gật đầu. Từ Quý Phúc cắn răng nói, gia hỏa vô sỉ, thật loại này, hắn sẽ không sợ chúng ta một hơi giết sạch Chí Tôn Cung đệ tử. Hắn không nghĩ được nhiều như thế. Lý Bình Trung lắc đầu nói, Chí Tôn Cung võ học ảnh hưởng tâm tính, không cách nào tránh khỏi. Võ học ảnh hưởng tâm tính mà nói, kia Lãnh Phi đâu? Phương Thi Nghệ trầm ngâm nói, hắn là thiên lôi chi thể, chắc thuộc lôi tính đi. Lý Bình Trung nhẹ gật đầu, đó là nhất định sẽ ảnh hưởng. Hắn nhìn đến khiêm tốn, đó là cưỡng ép áp lực, bản tính nhất định là cực kỳ bá đạo. Hai, vậy tương lai, Phương Thi Nghệ lắc đầu nói, nàng có thể tưởng tượng ra được, một khi đạp vào thần minh cảnh, Lãnh Phi nhất định là gây chuyện chi nguyên. Thiên Hoa Tông không thông báo được ảnh hưởng gì. Trước tiên nói một chút về mở dầu sách. Từ Quý Phúc cuống cuồng nói, Lãnh Phi hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta không thể mặc cho hắn giết Lãnh Phi đi. Ở trong thành vô sự, Lý Bình Trung nói, một khi tới gần, chúng ta có thể biết, chỉ sợ hắn ở ngoài thành mai phục, ta phải dẫn Lãnh Phi đi cầu hôn a. Từ Quý Phúc cau mày nói, đường hạo thiên na vô lại, không phải muốn đích mắt xem qua mới tính, mới chịu đáp ứng hôn sự. Vậy dễ tính, Lý Bình Trung nói, Cao Chí Dung nếu phải chết, vậy liền thật sớm chết đi. Vừa có thể hóa đi mở dầu sách mối hận, cũng tránh cho lộ tẩy. Vậy Tĩnh Ba công chúa đâu? Từ Quý Phúc nói, liền không lập gia đình nhé. Còn nghĩ cưới nàng sau đó mới chết đi, để cho nàng trở thành quả phụ càng không dễ. Lý Bình Trung trầm ngâm một chút nói, loại này thôi, trực tiếp thu nàng làm đệ tử, ngược lại cũng không kém nàng một cái. Điều này có thể được không? Từ Quý Phúc trần chờ, chúng trưởng lão cũng chậm nghi một hồi. Đường Lan thân phận quá mẫn cảm, nếu như Thiên Uyên công chúa, vậy cũng không có vấn đề. Thanh Minh thành liền có 36 công chúa, có thể Đại Vũ công chúa, vậy liền bất đồng rồi. Cứ làm như vậy, Lý Bình Trung nói, Cao Chí Dung chết trước, sau đó thu Tĩnh Ba công chúa cùng Lãnh Phi làm đồ đệ. Chu sư muội, ngươi làm Tĩnh Ba sư phụ đi. Được. Chu Ly cười duyên nói, có một cái công chúa làm đồ đệ, cũng có thể hào hào ép một chút bọn họ. Đi thôi đi thôi. Lý Bình Trung khoát tay một cái nói, ta còn muốn bế quan, đừng nữa tới quấy rầy ta. Vâng, sư huynh ngươi bế quan đi. Từ Quý Phúc vội nói, chúng ta không nên đến quấy rầy á. Lý Bình Trung nguýt hắn một cái, cút nhanh lên ngươi. Từ Quý Phúc cười hắc hắc, sư huynh ngươi coi rồi tông chủ còn muốn yên lặng, thật nằm mộng. Lý Bình Trung chuyển thân vừa xài bước vào nhà tranh, phanh, đóng lại, mọi người cười lắc đầu, mỗi người chuyển thân ly khai, cẩn thận mở dầu sách. Phương Thi Nghệ dặn dò Từ Quý Phúc một câu. Từ Quý Phúc trầm tĩnh gật đầu. Hắn cùng với Chu Trường Phong đi tới Lãnh Phi tiểu viện. Nhìn thấy Lãnh Phi đang chậm rãi đánh quyền, hoạt động huyết khí, hắn đem bên trong tông quyết định cùng Lãnh Phi nói. Đường Lan tam nữ nhất thời nét mặt vui cười, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Phi chân mày lại khóa chặt, không có lộ thoải mái thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.